Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, rời cứu binh. Trang Phồn và Phan Việt các người nghe Diệp Trần bọn họ nói. Một hồi trợn mắt hốc mồm. Đây là phải đem toàn bộ Quang Minh Thần giáo trụ sở chính cũng hủy trong chốc lát sao? Muốn thật là như vậy nói. Vậy không khỏi vậy quá đáng sợ điểm đi. Quang Minh Thần giáo trụ sở chính thiết lập thời gian không dài. Nhưng hao phí bọn họ cái này một đời người rất nhiều tinh lực. Ban đầu hao phí tài lực, sức người, vật lực là 10 phần khổng lồ. Nếu là cứ như vậy bị hủy bỏ, tổn thất kia thật sự là quá lớn. Khó mà lường được. Các ngươi muốn làm gì à? Phan Việt không nhịn được nói, cái này. Đây chính là trụ sở chính à? Các ngươi nếu là cũng hủy diệt. Vậy chúng ta, cái này không có thể đi. Muốn là thật hủy diệt trụ sở chính, giáo chủ kia trở về, tuyệt đối là muốn cùng các ngươi liều mạng. Trang Phồn cũng không nhịn được nhắc nhở một câu, đến lúc đó. Hắn khẳng định sẽ không giúp ngươi cửa tháo ra cô bé này cấm chế. Cái này, Diệp Trần các người nghe nói như vậy, tạm thời cũng có chút lộ vẻ do dự. Lời này ngược lại không tệ. Hủy diệt trụ sở chính. Vậy Quang Minh Thần giáo giáo chủ đối với bọn họ cũng là hận thấu xương. Cái này còn làm sao hỗ trợ tháo ra tiểu mộng cấm chế. Trần Đông Lai các người nhìn về phía Diệp Trần, cũng đang trưng cầu hắn ý kiến. Diệp Trần tạm thời vậy lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Muốn cứu tiểu mộng, cái này giáo chủ phải trở về. Có thể tưởng tượng muốn hắn trở về, lại phải đem trụ sở chính cho hủy diệt, mới có thể làm được. Hủy diệt trụ sở chính, vậy thì nhất định là kết làm đại thù. Còn muốn cứu tiểu mộng, độ khó càng lớn hơn. Thật vẫn là để cho người khó mà lựa chọn à. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Trần Đông Lai trầm giọng hỏi. Nên làm vẫn là phải làm. Diệp Trần thản nhiên nói. Đông tới các ngươi trước đem toàn bộ Quang Minh Thần giáo tổng bộ người tất cả đều vây khốn đứng lên, một cái đều không cho phép thả ra ngoài. Cái này không thành vấn đề. Ta tới thiết lập trận pháp, một cái cũng chạy không thoát. Trần Đông Lai không do dự chút nào liền đáp ứng. Mặc dù hắn không biết Diệp Trần phải làm gì, nhưng đại sư huynh phân phó sự việc, hắn từ trước đến giờ đều là đáp ứng. Rất tốt, hiện tại sẽ làm đi. Diệp Trần trực tiếp nói, tốt nhất tòa trận pháp này đem toàn bộ Quang Minh Thần giáo cũng bao phủ. Được, ta rõ ràng. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Lúc này, liền dẫn Trương Trấn Viễn và Triệu Minh Tu bắt đầu sống động. Bọn họ mặc dù chỉ có 3 người, nhưng thực lực quá mạnh. Quang Minh Thần giáo bên trong có sức chiến đấu Văn Thừa Bình cùng với Trang Phồn và Phan Việt, đều đã bị đánh không có chút nào chống đỡ lực. Hiện tại chỉ còn lại một tí Nguyên Anh kỳ người. Đối mặt cái này 3 người, dĩ nhiên là không dám lỗ mãng. Lúc này, toàn bộ Quang Minh Thần giáo giáo chúng tất cả đều bị nhốt ở trong nhà. Một cái cũng không ra được. Diệp Trần và Tiết Thanh chính là chạy đến trong núi sâu, mang tới nhiều cành cây khô, chất thành một tòa núi nhỏ. Đại sư huynh, ngài đây là... Trần Đông Lai không hiểu hỏi. Mặc dù chúng ta không thể thật tất cả đều đốt toàn bộ Quang Minh Thần giáo trụ sở chính, nhưng cũng có thể làm ra một cổ giả tường. Cứ như vậy, nơi này tin tức vậy là có thể truyền bá ra ngoài. Diệp Trần trực tiếp nói. Vừa nói như vậy, Trần Đông Lai các người cũng là hiểu rõ ra. Cho dù không thật thiêu hủy trụ sở chính, nhưng cũng phải tạo nên thật đốt rụi trụ sở chính. Chỉ cần đem người bên ngoài cũng lừa gạt là được. Dẫu sao, Quang Minh Thần giáo người ở bên trong vậy không ra được. Không có biện pháp truyền bá tin tức. Người bên ngoài thấy khói mù, tự nhiên sẽ biết Quang Minh Thần giáo xảy ra biến cố. Ở chung quanh đây, tất cả đều là Quang Minh Thần giáo địa bàn. Càng có rất nhiều giáo đồ. Bên này vừa có điểm gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, Quang Minh Thần giáo tổng bộ bầu trời thì có một cổ nồng đậm hắc vụ dâng lên. Phân bố cả không, người chung quanh tất cả đều nhìn rõ ràng. Đó không phải là tổng bộ phương hướng sao? Làm sao bị đốt? nhất định là có ngoại địch xâm lấn. Báo cáo đi. Trước thì có mùi máu tanh nồng đậm truyền tới. Trụ sở chính nhất định là có biến cố. Tạm thời tới giữa. Từ tất cả phương hướng đều có tin tức truyền đưa ra ngoài. Xem quang minh thần giáo cái loại này trùng trăm chân chết mà không cương. Tin tức truyền đường dây đều là cực kỳ rộng rãi. Tổng bộ địa vị rất trọng yếu. Một khi xảy ra chuyện, tự nhiên cần bên ngoài lực lượng đi tiếp viện. Cộng thêm quang minh thần giáo giáo chủ và một đám hộ pháp cũng ở bên ngoài. Sẽ để cho không thiếu giáo chúng trực tiếp hướng giáo chủ cầu viện. Một ngày trôi qua, bên ngoài cái gì động tĩnh lớn cũng không có. Dĩ nhiên, ở Diệp Trần các người giám sát thời điểm, liền sẽ phát hiện bên ngoài không hề thiếu giáo đồ muốn vào tới hỏi dò tin tức. Nhưng đều bị Trần Đông Lai ra tay dọa cho lui. Bị đánh lùi mấy cổ người sau đó. Liền lại vậy không có động tĩnh. Cũng không biết cái phương pháp này có hay không tác dụng. Tiết Thanh thở dài nói. Chờ đi, ta cảm thấy là có hiệu quả. Trần Đông Lai mở miệng nói. Cái này quang minh thần giáo phát triển rất nhiều năm. Không thể nào không liên lạc được giáo chủ. Cái này sẽ, nói không nhất định. Bọn họ giáo chủ đã ở trên đường. Còn là đại sư huynh đầu óc linh hoạt. Nhanh như vậy thì biết phương pháp. Trương Trấn Viễn cười một tiếng. Nói, chỉ cần có thể để cho đối phương trở về. Ta xem có hy vọng. Đúng vậy, lừa gạt đối phương trở về. Cái này là rất trọng yếu một bước cờ. Triệu Minh Tu gật đầu một cái, chúng ta lại chờ một ngày. Khẳng định trở về, hy vọng là như vậy đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn thời gian cũng không nhiều. Một mực như thế chờ đợi, cũng không phải là một biện pháp. Đông tới, ngươi hiện tại mau đi nghỉ ngơi xuống đi. Đối phương dậy chủ yếu là tới thật. Không tránh được lại là một tràng ác chiến. Ngươi nhưng mà chúng ta chủ chiến lực. Diệp Trần liền vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta nếu là không có ngươi, vậy phỏng đoán ai cũng không đánh lại. Tiết Thanh vậy gật đầu một cái, mở miệng nói một câu. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai một hồi không biết làm sao, nhưng vẫn là nói, đại sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nói xong, liền xoay người đi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Ban ngày cũng đã hao phí rất nhiều năng lượng, cái này sẽ nếu là không nghỉ ngơi cho khỏe. Lại đối mặt quang minh thần giáo giáo chủ. Thì thật có chút lực bất tòng tâm. Ta xem chúng ta còn cần rời điểm cứu binh tới. Liền chúng ta mấy người này. Sợ là thực lực có chút không đủ à. Tiết Thanh lầm bầm một câu. Thật muốn coi như. Sức chiến đấu liền Trần Đông Lai. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn ba người. Đối mặt toàn bộ quang minh thần giáo. Là thật có chút không đủ xem. Nếu không phải đại sư huynh đủ mãnh. Thật vẫn không đủ đánh. Vậy làm sao bây giờ? Còn có ai có thể tới giúp chúng ta? Diệp Trần gật đầu một cái. Hỏi ngược lại nói. Ta xem vẫn là đem tứ sư tỷ và lục sư huynh cũng gọi qua đi. Tiết Thanh suy nghĩ một chút. Liền trực tiếp cho Thuần Dương Tiên Tông phương hướng. Đánh tín hiệu. Mặc dù khoảng cách đủ xa. Nhưng cũng có đặc thù truyền đường dây. Hy vọng bọn họ hiện tại cũng xuất quan. Như vậy, chúng ta là có thể cầm hai người bọn họ cũng gọi qua. Tiết Thanh cười một tiếng. Trực tiếp nói. Hy vọng như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái. Tử Quỳnh và Giang Lai xuất quan mà nói. Vậy ít nhất cũng là xuất khiếu kỳ trạng thái tột cùng. Hơn hai người trợ giúp. Ít nhất có thể nhiều một chút bảo đảm. Nếu không, chỉ bằng mượn Diệp Trần hiện tại mấy người này. Thật là có điểm cố hết sức. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mà thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.